Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 264. Đêm khuya khách tới, đánh xong cái này to lớn zombie, Tần San San cảm thấy một trận thoát lực, độ cao tập trung tinh thần dẫn đến to lớn tiêu hao. Hơn nữa nàng mới vừa về nhà liền vội vã khởi động máy chơi game. Cái gì đều không ăn, đơn giản tới nói, chính là đói bụng. Tần San San tầm mắt từ một đống nhấn hai lần 666 màn đạn bên trong dơ lên đến. Ngắm nhìn bốn phía, trong nhà một điểm có thể ăn đều không có. Đùng, đùng, đùng, ủng ục Tần San San cái bụng thật sự đói bụng, muốn ăn hương hương gà. Tần San San thấp giọng dù gì nói. Lập tức nhảy lên, chuẩn bị điểm thức ăn ngoài, nhưng nhìn về phía di động, nàng mới phát hiện, hiện tại đã hơn 11 giờ. Hương hương gà thức ăn ngoài đã sớm đóng cửa. Ở tháng 12 mùa đông, các, mỗi cái, nhà thức ăn ngoài nghỉ ngơi cũng sớm, trừ một chút cửa hàng đồ nướng còn có kinh doanh. Cái khác đại thể đều rất sớm nghỉ ngơi. Vừa lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, ngoặc kép chấm than, Tần San San nhất thời cảnh giác lên, lẽ nào là hành trộm? Nàng mang dép lê đi tới phòng khách, bởi nàng về đến nhà sau khi liền chui tiến vào gian phòng. Vì lẽ đó phòng khách đèn không mở, chợt nhìn lại, thật giống như không có bất kỳ ai. Nói như vậy, kẻ trộm đều là trước tiên nằm vùng quan sát mấy ngày. Thăm dò rõ ràng chung quanh đây người ta làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Tìm tới một cái không ai lúc ở nhà gây án. Tần San San chơi đùa một ít có trộm cắp yếu tố trò chơi. Nàng rất rõ ràng ăn trộm ý nghĩ. Vậy thì là không nhất định trộm có tiền nhất, mà là trộm dễ dàng nhất trộm. Hiện tại, Tần San San cha mẹ đều không ở. Trong nhà toàn bộ buổi tối đều không có đèn sáng. Xem ra thật giống chính là không ai dáng vẻ. Nàng rón ra rón rén địa đi nhà bếp cầm đem dao phay. Tiếp cận cửa, ai vậy? Tần San San hỏi một câu. Cửa lập tức yên tĩnh lại. Đúng là ăn trộm a. Nàng cả kinh, nắm chặt đao trong tay. Tần San San, là ta, Sở Vị Lai. Ngoài cửa truyền đến một cái thanh âm quen thuộc. Lệnh Tần San San nhìn về phía mắt mèo. Trong hành lang dưới ánh đèn, Sở Vị Lai đang đứng ở Tần San San cửa nhà. Trong tay còn chả nhấc theo món đồ gì. Ngươi làm sao đến rồi? Tần San San mở cửa khóa, nhường Sở Vị Lai đi vào. Bên ngoài thực sự là lạnh. Sở Vị Lai ăn mặc đồng phục học sinh màu nâu đậm sừng trâu chụp áo khoác, vây quanh một cái màu đỏ khăn quàng cổ, cõng cái bọc nhỏ, gò má bởi vì gió lạnh có chút ửng hồng. Hắn giơ nhấc tay bên trong túi. Ngươi không phải nói đêm nay trong nhà không ai nấu cơm cho ngươi sao? Ta xem ngươi về nhà một lần liền bắt đầu trực tiếp. Nghĩ phỏng chừng ngươi lại muốn bỏ qua điểm thức ăn ngoài thời gian. Liền lấy điểm ăn cho ngươi. Đó là một cái hộp giữ ấm. Bên trong tựa hồ chứa chút ăn. Nhà ngươi nhà bếp cho ta mượn dùng một chút nha. Sở Vị Lai nói, tự mình tự liền mở ra nhà bếp đèn, bận việc lên. Tần San San nhìn Sở Vị Lai bận rộn bóng lưng, hơi kinh ngạc, càng nhiều chính là cảm động. Nàng lúc này mới nghĩ từ bản thân trực tiếp không có đóng, liền chạy trở về phòng. Ta ăn trước điểm ăn khuya, ngày mai lại bá. Sơ sơ, lập tức cũng không quản màn đạn khán giả giữ lại, trực tiếp chặt đứt trực tiếp nguyên. Vào lúc này, Tần San San mới chú ý tới, chính mình quần áo đều còn, chả, không đổi, hơn nữa trước sốt sắng cao độ mà chảy xuống ướt đẫm mồ hôi đồng phục học sinh. Hiện ra mấy phần khỏe mạnh da thịt màu sắc, Nifler ngửi, Tần San San ngửi một cái trên người mình. Có chút một chút mùi mồ hôi, nàng theo bản năng nghĩ muốn tắm đổi thân quần áo, nhưng đi tới cửa gian phòng, lại chợt nhớ tới đến, hiện tại Sở Vị Lai cùng mình cùng tồn tại một phòng. Rửa ráy hành động này đúng hay không sẽ làm cho đối phương sản sinh cái gì liên tưởng không tốt. Sững sờ ở tại chỗ xoắn suýt thời điểm, truyền đến nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Tần San San, ta xem quần áo ngươi đều không đổi. Nếu không ngươi trước tiên đổi thân quần áo rửa mặt một hồi. Phía ta bên này còn muốn một chút thời gian mới làm tốt. Sở Vị Lai âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. A, tốt, tốt, Tần San San chờ đến lúc bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Nàng mới lặng lẽ mở cửa, như là làm như ăn trộm chạy vào phòng tắm, nơm nớp lo sợ tắm xong sau đó. Tần San San mở ra cửa phòng tắm, một trận hơi nước mịt mờ. Nàng ăn mặc bông chất ống tay áo áo ngủ, mặt trên là một ít quy bản chó ảnh chân dung, nhỏ xinh Tần San San, thấm ướt tóc, xem ra lại như cái học sinh trung học. Ngươi được rồi, mau tới ăn đồ ăn đi. Sở Vị Lai chào hỏi. Tần San San liếc nhìn di động, đã 12 giờ rưỡi. Phòng ăn trên bàn bày đặt một nồi khoai tây bò hầm, còn có một đại bát cơm tẻ, một phần xương sườn canh. Tần San San không nghĩ tới cái kia nho nhỏ giữ ấm trong hộp cơm dĩ nhiên trang nhiều như vậy đồ vật. Càng kinh ngạc chính là Sở Vị Lai dĩ nhiên vì chính mình chuẩn bị thức ăn thịnh soạn như vậy. Ta muốn uống coca, Tần San San nhỏ giọng nói rằng, liền nhìn thấy Sở Vị Lai từ trong tủ lạnh lấy ra một bình quen thuộc màu đen đồ uống. Đưa cho Tần San San, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, vì lẽ đó dẫn theo hai bình cho ngươi. Sở Vị Lai cõng lấy túi xách nhỏ bên trong hóa ra là coca. Tần San San nghĩ đến, nàng cầm lấy chiếc đũa, ăn một chút thức ăn. Không biết đúng hay không đói bụng cực kỳ duyên cớ. Mùi vị rất tốt. Tần San San ăn rất gấp. Ăn chậm một chút. Cẩn thận nghẹn. Sở Vị Lai nói. Đứng lên. Ta đi về trước. Ngươi ăn xong giúp ta rửa sạch bát. Ta cuối tuần tới lấy đi. Hắn liền phải về nhà. Ai? Các loại. Tần San San vốn định theo bản năng nhường Sở Vị Lai lưu lại. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ. Hiện ở đây sao cái tình huống, đúng hay không sẽ sản sinh một ít khó mà giải thích hiểu lầm. Hoành bên ngoài một trận gió mạnh, thổi đến mức cửa sổ đùng đùng vang vọng. Tiếp theo, tích tí tách giọt âm thanh truyền tới. Dĩ nhiên trời mưa, mùa đông Tô Hàng, mưa cũng chia ở ngoài lạnh giá. Tần San San nhìn một chút mưa bên ngoài, đột nhiên liền mở miệng nói rằng, không phải vậy ngươi đêm nay ở lại đây đi. A, Sở Vị Lai vẫn còn muốn tìm Tần San San mượn cây dù. Liền nghe đến nàng nói như vậy, theo bản năng đông lại. Không, không phải, ngươi xem, bên ngoài mưa lớn như vậy, ngày hôm nay lại muộn như vậy, ngươi trở lại nhiều khổ cực a. Tần San San vội vàng giải thích. Hơn nữa, ta ở nhà một mình, vẫn sẽ có điểm sợ sệt. Ngươi sẽ sợ? Sở Vị Lai nghĩ thầm. Cái này chơi khủng bố trò chơi hận không thể tay xé ma nữ. Liền ngay cả zombie trên người đồ vật đều muốn cướp đoạt lau sạch sẽ ăn đi Tần San San. Ở nhà một mình còn có thể cảm thấy sợ sệt. Ta xem là những kia quỷ nhìn nàng sẽ sợ mới đúng. Nhưng giờ khắc này, điện tiếng sấm chớp bên trong. Tần San San tóc thấm ướt. Cắn môi dưới dáng vẻ lại để cho Sở Vị Lai có chút lộ vẻ xúc động. Suy nghĩ một lúc, vẫn là gật đầu. Được rồi, ta cho ta mẹ phát cái tin tức. Sở Vị Lai liền thả xuống bao. Cho nhà người tin tức sau khi ngồi trở về. Hì hì, ngươi muốn ăn sao? Tần San San thập phần vui vẻ. Ăn cơm cũng càng thơm. Ta ăn xong cơm tối. Sở Vị Lai liền như thế ngồi ở một bên, nhìn Tần San San ăn xong, mới hỗ trợ thu thập bát đũa, cọ rửa sạch sẽ, chờ một lúc nghỉ sớm một chút đi, sáng sớm ngày mai còn phải đi học. Sở Vị Lai nói, chuẩn bị ở sofa ngồi xuống nghỉ ngơi, nếu không, ngươi ngủ cha mẹ ta gian phòng đi. Tần San San chỉ trong một phòng khác, nói rằng, ngoặc kép. Cũng được đi, Sở Vị Lai do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Thu thập xong sau khi, đã là buổi tối 1:30, Sở Vị Lai nằm nghiêng ở Tần San San trong nhà, đúng là không cái gì gánh nặng trong lòng, ý thức từ từ đi xa. Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, hạt mưa gõ cửa sổ, phát sinh leng keng tiếng vang, càng là loại khí trời này, thân ở trong phòng người liền càng là thả lỏng. Nhưng vừa lúc đó, hắn nghe được cửa phòng mở ra âm thanh, nhất thời tỉnh lại, đứng dậy, nhìn thấy Tần San San ôm một cái to lớn ôm gối. Đứng cửa, có chút e lệ, đánh, sét đánh ta ngủ không được, nếu không ngươi đến phòng ta bồi theo ta đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,